Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp series Hành Thi Lê Thiên Bạc phần thứ 11 của tác giả Cao Minh Sang. Đây là phần thứ 11 của series, nhưng mà thực chất đây là một tập có thể coi là ngoại truyện, khi sẽ không đề cập nhiều đến Lê Thiên Bạc, mà sẽ là câu chuyện về Hành Thi Thành và Hành Thi Tông ở nhân gian, với cái mốc thời gian là 7 năm sau cái ngày mà Thiên Bạc bị rơi vào dị thiên giới. Chúng ta cùng đón nghe xem cuối cùng thì khi không có sự dẫn đầu của Thiên Bạc thì Hành Thi Tông sẽ như thế nào. Mời quý thính giả cùng bước vào phần truyện của ngày hôm nay, Quy Biến Hành Thi Thành. Năm 944, Ngô Vương qua đời. Đất nước một lần nữa rơi vào cảnh rối ren loạn lạc. Các thế lực bắt đầu không nghe theo chiếu chỉ của triều đình, tự mình cầm binh đoạt lãnh thổ, hòng tự lập. Hành Thi Thành ở bên ngoài nhìn như yên ổn, nhưng bên trong cũng đã bắt đầu nổi lên từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Nếu không phải được Tử Yên cứng rắn đè xuống, thì sợ rằng đã sớm loạn thành một đoàn rồi cũng nên. Chủ mẫu à, xin hãy lệnh cho các ám thi lùi bước. Cứ như vậy kéo dài xuống, chúng ta sẽ không cách nào tiêu hao nổi. Lão Lương đứng ở một bên đại điện, chắp tay nói với Tử Yên, lúc này đang ngồi trên ngôi cao. Vị trí này vốn là của đế thi, nhưng đế thi hiện tại không còn, không ai có thể ngồi chỗ này trừ nàng. Tử Yên chau mày. Nàng trên người không có thi khí, nhưng sức lực có thể chấn nhiếp toàn bộ thi binh trong thành này. Trên dưới đều nghe lời, không dám cãi lại. Đó là bởi vì đạo mệnh lệnh cuối cùng của Thiên Bạc. Chủ mẫu, đúng như lời Lão Lương nói đó, tả thi đội cũng không chịu được. Nếu cứ để cho cương thi đi làm vật tập luyện cho thiên bình, đến một ngày hắn ta quay lại trả thù, chúng ta sẽ phải chịu tổn thất thật lớn đó. Đến cả tả thi cũng không nhịn được mà lên tiếng rồi. Thiên Bạc có giao phó rằng hãy để cương thi trong thành ra bên ngoài tìm kiếm thiên bình, tạo cho nó thật nhiều áp lực, thật nhiều nguy hiểm cùng khó khăn, để có thể ép bản thân tập luyện thật nhiều, nhanh chóng tiến bộ, bước vào cấp bậc địa sư. Không phụ kỳ vọng của Thiên Bạc, bây giờ thiên bình đã trở thành một địa sư đứng đầu thiên hạ rồi. Chức các chủ huyền thuật các, Trần Thiên Chính cũng đã có ý muốn truyền lại cho Thiên Bình. Bây giờ chỉ chờ đợi thời cơ chín muồi nữa mà thôi. Huyền thuật các, thành Trường Châu. Trần Thiên Chính ngồi trong phòng, phê duyệt rất nhiều các loại báo cáo liên quan đến pháp sư hành pháp khắp nơi. Kể từ lúc Ngô Vương qua đời, hai người con của Ngô Vương không ngừng tranh đấu, khiến cho các thế lực trong nước phân tán. Trần Thiên Chính thỉnh thoảng cũng chỉ để ý một chút rồi thôi. Lão ta cũng không quá quan tâm đến thế cục trong thiên hạ. Bên ngoài có một đứa nhỏ mặc đạo bào, chừng 10 tuổi, khoan thai bước vào. Chưa đến đã cất giọng hỏi. Chuyện truyền về các chủ, khi chuẩn bị đến đâu rồi? Trần Thiên Chính biết rằng tổ sư Trần Vô Song của mình đi đến, không khỏi giật mình. Bỏ hết công vụ đang ở trên bàn, hành lễ bái kiến. Đệ tử đã chuẩn bị đầy đủ, đợi ngày tốt, nhất định sẽ truyền lại vị trí này cho hắn. Trần Thiên Chính không giấu được vẻ vui mừng trong mắt. Lão ta năm nay đã cao tuổi vậy rồi, nhưng không cách nào đột phá được địa sư. Vậy mà Lê Thiên Bình lúc này chưa đến 25 đã là địa sư. Điều này hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của mọi người trong huyền thuật các. Bọn họ đều đồng lòng đẩy Thiên Bình thượng vị. Người tài như vậy có ai mà không muốn chứ? Trần Vô Song lại trầm ngâm, dường như có điều đang suy nghĩ. Thiên Bình tài năng xuất chúng, thiên phú hơn người, nhưng chưa vì huyền thuật các mà cống hiến điều gì quá rõ ràng. Lần này ngươi lệnh cho Thiên Bình dẫn theo binh lực của huyền thuật các tiến công vào phía tây Phong Châu, một lần nữa tiêu diệt sạch sẽ dư nghiệt của Hành Thi Tông cho ta. Như vậy vừa có công lao, lại có thể ăn nói với những người khác. Trần Thiên Chính nghe vậy thì trong lòng bồn chồn, có chút lo lắng không yên. Tổ sư già, Thiên Bình vừa mới tiến cấp địa sư cách đây không lâu. Để cho đứa đệ tử này của ta thống lĩnh xuất trình, e rằng hơi nguy hiểm. Trần Vô Song hừ lạnh một tiếng. Cái giọng con nít kia cất lên lại khiến cho Trần Thiên Chính không rét mà run. Hành Thi Thành nằm ở phía tây của Phong Châu, tiếp giáp với Đại Lý. Đại Lý này có thám tử cho chúng ta. Ta sẽ nghĩ cách để quân biên cương của Đại Lý dấy động binh đao một lần, dẫn dụ bất binh lực của Hành Thi Tông đến biên cương. Nghe tổ sư gia của mình nói vậy, Trần Thiên Chính mắt lóe lên hàn quang. Không nghĩ rằng sự việc lần này đã được người an bài sẵn sàng từ đầu đến cuối, chỉ đợi hắn thi hành nữa mà thôi. Đệ tử thay mặt Thiên Bình cảm tạ tổ sư gia nâng đỡ. Cảnh tượng một lão già râu tóc bạc phơ đang bái lại một đứa nhóc chỉ khoảng 10 tuổi khá là quá dị. Đặc biệt là đứa nhóc kia thản nhiên chắp hai tay sau lưng nhận lấy bái lại này. Đối với Trần Thiên Chính mà nói, nuôi dạy ra được một đệ tử thực lực mạnh mẽ, thiên phú hơn người như vậy đã là rất nở mày nở mặt. Cho dù sau này có cưỡi hạt quy tiên thì cũng có thể ăn nói với các đời trưởng môn trước đây. Chỉ dựa vào thiên phú tu hành của Thiên Bình, huyền thuật các nhất định có thể phát dương quang đại, vạn cổ trường tồn. Trần Thiên Chính thay mặt Trần Vô Song phát ra pháp lệnh. Huyền thuật các gấp rút chuẩn bị tiến công về phía Phong Châu. Ý đồ tiêu diệt Hành Thi Tông đã tỏ rõ. Ngày khi Ngô Vương vừa mất, Dương Tam Kha giành lấy chính quyền, khiến cho đất nước rơi vào một mảnh rối ren. Hành Thi Thành làm sao không biết được đây là cơ hội tốt để huyền thuật các loại bỏ cái gai trong mắt mình được, cho nên cấp tốc gửi mật thư cứu viện đến kinh thành. Nhưng Dương Tam Kha chỉ phất tay không để ý đến. Pháp sư có chuyện của pháp sư, triều đình chúng ta không cần quan tâm làm gì. Tử Yên lúc này coi như đã rõ, đế thị mất, Ngô Vương băng hà, lòng người nguội lạnh. Chẳng còn ai nhớ đến cách đây chưa đến 10 năm, đế thi cùng Hành Thi Tông một thân đẫm huyết đánh lui quân Nam Hán, giành lại giang sơn an bình này. Người đi trà nguội, đây cũng là lẽ thường ở đây. Tưởng chừng chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tin tức cấp báo của phía tây truyền đến, khiến cho Hành Thi Tông hoảng sợ. Đó chính là Đại Lý tập kết binh mã, ý đồ đánh chiếm Phong Châu. Dương Tam Kha vì để bình ổn triều chính, dẹp hai mối hậu hoạn hai người con của Ngô Vương là Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập, nên quyết định nhường một nửa Phong Châu cho Đại Lý, miễn Đại Lý dừng lại đúng lúc để Dương Tam Kha có thể tranh thủ thời gian củng cố binh quyền. Tả Thi nhận được tin này, hắn tức giận đập nát chiến bàn trong phòng nghị sự, trợn mắt hổ mà quát lớn: "Cẩu tặc Dương Tam Kha, vương chủ cùng Ngô Vương dạy công đánh đuổi Nam Hán là để cho non sông được toàn vẹn, vậy mà bây giờ hắn nói cắt đất cho giặc là xong." Dược lão cùng lão Lương sắc mặt cũng nghiêm trọng. Đế thi vừa chết đã khiến cho Hành Thi Tông loạn thành một đoàn, khó khăn lắm mới có thể ổn định lại được một chút. Vốn dĩ nhiều năm qua Ngô Vương âm thầm chiếu cố, nên huyền thuật các không dám để ép ra mặt. Bây giờ Ngô Vương băng hà, đất nước biến loạn, liền là thời cơ cho thế lực các nơi ra tay cắn xé lẫn nhau. Dược lão, lão Lương, hai lão có ý kiến gì không? Ai cũng nhìn ra được quần thâm trên mắt Tử Yên ngày càng dày đặc. Tình hình đất nước rối ren, ảnh hưởng rất nhiều đến cơ nghiệp của Hành Thi Tông mà Thiên Bạc một tay gây dựng. Nàng không muốn để nó sụp đổ trong tay của mình. Mấy đêm ròng không ngủ, nàng thức trắng suy nghĩ phương thức ứng đối. Với những lão già tràn đầy kinh nghiệm như Dược lão, lão Lương cũng phải đau đầu mẹ trắng, chứ đừng nói gì đến một thân nữ nhân như Tử Yên. Tử Yên nhìn chằm chằm tấm địa đồ được trải ra, dùng thước gỗ chỉ vào đường biên giới phía tây, sau đó nói: biên giới của Phong Châu giáp với Đại Lý, có quan ải của chúng ta, gọi là Tây Bình Quan. Ta nói có đúng không? Mọi người gật đầu. Nàng lại lên tiếng: lệnh cho Lý Thương Viên dẫn theo 1.000 thủy thương binh, Trần Thiên Trúc dẫn theo 2.000 thiết kỵ binh trấn thủ Tây Bình Quan, ngăn cản bước chân của Đại Lý. Tạ Thi lập tức lên tiếng: Chu Mậu à, nếu làm như vậy thì binh lực của Hành Ti Thành sẽ yếu đi gần như 1/3. Lỡ huyền thuật các đánh đến, chúng ta chưa chắc có thể chiến thắng. Dược lão đã nhìn thấu được dụng ý của Tự Yên, giúp nàng giải thích: Tạ Thi à, Tự Yên nói như vậy hẳn là muốn chúng ta thủ vững Hành Thi Thành, đợi cho thủy thương binh cùng với thiết kỵ binh hợp lực đánh bại Đại Lý, sau đó sẽ quay trở lại cứu viện chúng ta được. Tử Yên gật đầu. Đây là kế sách toàn vẹn nhất mà nàng có thể nghĩ ra được lúc này. Vừa muốn bảo toàn Hành Thi Thành, vừa muốn giữ lại toàn vẹn cương thổ, ta tạm thời chỉ có cách này thôi. Tả Thi thở dài một tiếng, sau đó thôi ngăn cản, bước ra bên ngoài cho gọi Thiền Trúc cùng Lý Thương Vi vào bên trong điện nghị sự để phụng lệnh. Hai người chắp tay quỳ một gối, trước mặt Tử Yên hoàn toàn không có chút vô lễ nào. Huống gì bây giờ trong lòng cả hai đều luôn canh cánh rằng tại vì bản thân mà Thiên Bạc mới bỏ mạng. Nỗi đau này luôn dằn vặt bọn họ từng đêm từng ngày, chưa từng nguôi ngoai. Hai người các ngươi đã nghe chuyện Dương Tâm Kha muốn cắt nửa đất Phong Châu cho Đại Lý chưa? Thương Vi cùng Thiền Trúc đồng lúc gật đầu. Đặc biệt là Thương Vi, nàng là con nhà võ tướng, nghe đến chuyện này liền không chịu được, tức giận đến độ muốn dẫn quân đánh thẳng vào kinh thành, buộc Dương Tâm Kha thoái vị. Nhưng đó là suy nghĩ của nàng, tình thế bây giờ không cho phép nàng làm sằng làm bậy. Giao cho các ngươi 1.000 thủy tướng binh, 2.000 thiết kỵ binh, mất bao lâu có thể đánh lui được Đại Lý? Thương Vi đứng dậy, tiến tới gần địa đồ, nhìn thấy cột phía tây Phong Châu một chốc, rồi mới đáp: nếu Đại Lý đã xâm chiếm qua lãnh thổ của chúng ta, thiết kỵ binh hùng dũng chỉ tiến không lùi, thủy tướng quân tinh nhuệ tự chiến, nhiều nhất 20 ngày sẽ đánh lui Đại Lý. Nhưng sau đó còn phải cắt cử binh sĩ ở lại chỗ này, phòng ngừa Đại Lý không bỏ được lòng sống, nhân lúc nước ta nội loạn mà đánh vào. Thương Vi chỉ lên vị trí Tây Bình Quan. Phân tích của nàng ta rõ ràng rành mạch, khiến cho mọi người trong điện nghị sự mở mang tầm mắt, không khỏi gật gù. Ngay cả Tả Thi cũng đồng ý với cách phân tích này của nàng ta. Tử Yên lại hỏi: như vậy cho các ngươi thời gian 1 tháng, đủ để hành quân, đánh, và sau đó quay trở lại chứ? Thương Vi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Thiết kỵ binh có thể không mệt mỏi, 1 tháng không thành vấn đề. Nhưng thủy thương quân đều là binh sĩ trai tráng bình thường, không thể hành quân thần tốc, đánh nhanh rút gọn vậy được. Chú Mẫu, ta cần ít nhất 1 tháng rưỡi, Vậy thì 1 tháng rưỡi. Tử Yên vô cùng dứt khoát. Khí thế của nàng nhiều năm chưởng quản hành thi tông đã vô tình làm nàng trong mắt mọi người cao cao tại thượng, tiệm cận đến vị trí của đế thi trong lòng mọi người. Bây giờ đây đất nước rối loạn, Ngô Vương đối với hành thi tông chúng ta có chút giao tình, đã không ít lần âm thầm nâng đỡ. Hy vọng quyết định của ta sẽ không để tiên vương trên trời thất vọng. Tử Yên nói, sau đó trong tay nhấc lên một lá phù triện bằng vàng, được chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ. Đây là hành thi lệnh. Tử Yên ta, thay mặt đế thi vương chủ, phong Lý Thương Vi làm bình tây đại nguyên soái, Trần Thiên Trúc làm giám quân, thống lĩnh 1.000 thủy thương quân, 2.000 thiết kỵ binh, đánh thẳng về phía tây, quét đại lý ra khỏi cương thổ nước ta. Thiên Trúc và Thương Vi quỳ xuống tiếp nhận lệnh. Sau lưng mỗi người đều được buộc một chiếc áo choàng màu đen, giữa áo choàng thêu một chữ đế vạn kim bắt mắt. Lý Thương Vi tuân lệnh. Trần Thiên Trúc cẩn tuân đế lệnh. Chiều tà, mặt trời đổ dần về phía tây. Giữa thao trường hành thi thành, trống gọi tướng vang lên từng đợt thanh âm thùng thùng vang trời. Quân đội xuất chinh phần lớn đều chọn lúc mặt trời vừa mọc hoặc lúc giữa trưa. Lúc đó dương khí tràn đầy, mang ý tứ thuận lợi. Tuy nhiên lần này không biết vô tình hay cố ý lại chọn đúng buổi chiều để xuất quân, quả thật có chút bất thường. Ít nhất việc đầu tiên đã là không tốt. Nhưng mà tình hình chiến sự như lửa xém lông mày, không thể không gấp, cũng không có bất cứ người nào dám ý kiến. Lý Ngân Thương là cha của Lý Thương Vi. Vị lão tướng này nhiều năm qua vẫn luôn ở đây giúp đỡ con gái mình luyện tập cho tướng sĩ. Ngay cả tả thi đội của tả thi cũng học hỏi vị này không ít. Lúc này Lý Ngân Thương đứng trên thành cao, lẳng lặng nhìn con gái mình duyệt binh, trong hốc mắt không nén được một tia xúc động khó tả. Gió thu ào ào như muốn đánh gãy cả mấy gốc cây. Bên trong sân duyệt binh, mấy trăm lá cờ lớn được dựng lên đỏ thẫm, trong cơn gió bay phần phật như biển máu. Lý Thường Vi mặc chiến giáp, ngồi trên lưng một con bạch mã, trong tay cầm ngân thương kéo về phía sau lưng, tóc búi cao, mắt sắc bén nghiêm nghị nhìn xuống toàn bộ binh sĩ. Dung mạo xinh đẹp nhưng lại tản ra uy nghiêm như muốn áp chế thiên hạ. Lý Thương Vi lần đầu tiên trong đời lãnh trọng trách lớn như vậy, trên vai không tránh được một cảm giác trĩu nặng. Đáng tiếc rằng công tử của nàng không có ở đây, không thể nhìn thấy được cảnh tượng hùng tráng này. Thương Vi thúc ngựa lên trước mặt tướng sĩ, sánh vai cùng Trần Thiên Trúc, đối mặt với tinh binh của mình. Thiên Trúc cầm trường đao, dáng vẻ thiếu niên hèn mọn của 7 năm trước bị người ta ép vào đường chết đã không còn nữa. Hắn lúc này giống như một thanh trảm thiên đao, thi khí cương liệt bắn ra tứ phía, giống như muốn trảm nát thiên địa mới thôi. Hai người, một đại tướng quân, một giám quân đứng đó cùng nhau, tạo ra một loại hào khí làm kinh thiên động địa. Binh sĩ bên dưới, ngay cả thiết kỵ binh thường ngày trầm mặc, cũng cảm thấy chiến ý dâng trào. Thiên quân vạn mã trong tay. Đột nhiên bên dưới thao trường đang im lặng như tờ, thì một người giống to. Đi! Đi! Mọi người còn lại cũng đồng thời giống theo. Tiếng hô hoáng như núi lở sóng thần ồ ạt mà đến. Lưng của Thương Vi cùng Thiên Trúc thẳng tắp, khuôn mặt không chút biểu tình, trong lòng vô cùng xúc động. Đội quân này giống hệt như năm xưa từng theo chân đế thi chinh phạt thiên hạ. Ánh mắt của Lý Thương Vi nhìn xuống nơi nào thì nơi đó lại vang dội lên tiếng hoan hô. Nhìn khắp một vòng, Thương Vi mới giơ tay lên. Tiếng hoàng hồ bốn phía ngừng đột ngột, chỉ còn lại tiếng ngựa hí cùng tiếng phần phật của những ngọn cờ được theo chữ đế vàng óng ánh trong gió chiều. Ánh mắt của Lý Thường Vi lạnh lùng, đột nhiên hét lớn: "Vì đế thi, chinh phạt thiên hạ!" Mấy ngàn người đồng thời hét to, ngay cả Thiết Kỵ binh cũng không ngoại lệ. Không khí hào hùng đến cực điểm. Dù cho đế thi đã mất, nhưng di sản của hắn để lại là khí thế thiết huyết, gặp quy không lùi này vẫn mãi trường tồn. Sĩ khí của toàn bộ tướng sĩ đã lên cao tới cực điểm. Ánh mắt Tử Yên, Dược Lão, Lão Lương, Tả Thi cùng với mọi người đứng trên thành đều lệ nóng dâng tràn. Tả Thi siết chặt kiếm trong tay. Hắn vẫn nhớ khi xưa Thiên Bạc dùng điệu khí phách hào hùng nói với hắn rằng: "Cùng ta chinh phạt thiên hạ." Có điều bây giờ đế thi đã không thể nhìn thấy nữa rồi. Trống xuất chinh vang dội khắp hành thi thành. Tám con tuấn mã, tám gã thiết kỵ binh giáp phục chỉnh tề, tay cầm đại kỳ chạy trước tiên. Gió thu thổi phần phật, đại kỳ tung bay trong gió, màu cờ như máu. Ở giữa chỉ có một chữ: "Đi." Những người cùng Thiên Bạc tham gia cuộc chiến Nam Hán khi xưa đều lệ nóng oanh trọng. Cờ chiến đế thi, cờ này xuất hiện ở đâu, nơi đó đại thắng, tượng trưng cho khí phách hào hùng thiết huyết của nước Nam. Sau 7 năm vắng bóng, cuối cùng lại một lần nữa xuất hiện giữa bầu trời. Tiếng chân vang lên đều đặn, thiết kỵ binh giáp trụ bóng loáng nối đuôi nhau từ từ di chuyển, dần dần tạo thành một dòng nước lũ cứng rắn như thép, mênh mông cuồn cuộn tiến lên. Trần Thiên Trúc cầm đao chỉ về phía trước, ngân thương trong tay Thương Vi cũng thẳng tắp như rồng, cùng cất giọng ngân vàng: "Đao thương bình biến dưới đế kỵ, một thân nhiệt huyết có xá chi? Nam quốc cương thổ há dễ phạm, hành thi tiếp bước trảm quân thuộc. Tây Bình Quang đại lý xâm phạm cương thổ nước Nam, hành thi tới đây." Chiến sự phía Tây đang đến hồi kịch liệt. Các báo truyền đến đã cho thấy đại lý đã chiếm được Tây Bình Quang. Tử Yên đứng trên thành cao, nhìn binh sĩ dưới trướng mình hành quân thần tốc, nổi lên gió bụi mịt mù. Trong lòng nàng đủ loại dư vị, bất giác nhớ đến lời hứa năm xưa của người thiếu niên trong vườn đào: "Đợi ta, ta trở về cùng với Tam Thư Lục Đệ, Kiều Hồng sáu người khiệt, đón nàng về làm dâu Lê Gia." Nàng đã đợi người thiếu niên kia 7 năm rồi, lòng chưa từng thôi mong mỏi, vậy mà người vẫn chưa về. "Chu Mộc, bên ngoài nổi gió lạnh, mau trở về thôi." Tả Thi cất tiếng, sau đó có người hầu hai bên theo hầu Tử Yên cùng trở về. Hành thi thành là một bộ phận trong cương thổ nước Nam, nhưng mà trước nay triều đình chưa từng để hành thi thành phải đi làm việc gì cả, cũng chưa từng bắt bọn họ đóng thuế. Đây là coi trên mặt mũi cùng công lao đánh Nam Hán của đế thi năm xưa. Nhưng mà bây giờ tình hình đã khác. Dương Tam Kha vừa mới đoạt quyền bính, đã bắt hành thi thành phải cống nạp. Dân chúng trong thành phải nai lưng lên để gánh siêu cao thuế nặng. Điều này khiến cho Tử Yên lo lắng không thôi. Nàng một tay nắm giữ hành thi tông, một tay còn lại phải lo lắng cơm ăn áo mặc của bá tánh bình thường. Lớn lên trong thời buổi loạn lạc chiến tranh, Tử Yên càng hiểu rõ người ở tầng lớp thấp phải chịu cảnh túng quẫn bần hèn như thế nào. Đợi Tử Yên trở về, Lão Lương cùng Tả Thi mới dắt tay nhau đi về chỗ Dược Lão. muốn nghe ý kiến của lão về thời thế bây giờ. Dực lão ban đầu vốn muốn cự tuyệt cuộc sống ở nơi này, nhưng chẳng hiểu tại sao nửa đường lại đổi ý, chấp nhận lời mời của Thiên Bạc đến đây, mở một tiệm thuốc cứu người. Trời đã dần tối, dược lão lây hoay với đống dược liệu phơi cả buổi chiều. Bây giờ đến lúc thu dọn vào, không được để qua đêm. Tả Thi cùng lão Lương cũng đến, không nề hà mà cẩn thận giúp đỡ dược lão thu từng sợi thuốc mộc. Dược lão à, ta với ông nhiều năm đánh cờ với nhau, có thể nói thần thiết cũng không sai. Tình hình này ông cũng nên nói cho chúng ta biết một chút chứ. Lão Lương mở lời trước. Lão ta dường như đã sớm nhìn ra thân phận của Dược lão rồi. Dược lão lắc đầu, u ám nói: không phải ta giấu các ngươi, mà thật sự ta cũng không còn cách nào khác. Nếu như đồ đệ của ta vẫn còn sống, thì Hành Thi Tông có thể đảm bảo. Chỉ tiếc là đứa nhỏ này mạnh khổ số khổ, ta cũng chẳng có cách nào giúp được. Đồ đệ mà Dược lão nhắc đến chính là Lê Thiên Bạc. Ban đầu Thiên Bạc có thể tru diệt được Thủy Thi ở thôn Ngưu Đẩu, chính là dựa vào pháp thuật được Dược lão dạy cho. Mới đó mà đã 15 năm rồi. Thời gian đúng là chẳng đợi ai bao giờ. Mọi người đều không biết, nhưng ba chúng ta là thân tín bên cạnh, biết rõ rằng vương chủ có một khí linh tinh thông thi thuật ở bên cạnh, pháp lực có thể nói là vô biên. Làm sao có thể dễ dàng bị huyền thuật các ám hại như vậy chứ? Tả Thi ôm kiếm đứng một bên, nhíu mày thắc mắc. Năm đó được Thiên Bạc thu vào dưới trướng, chính là khí linh giúp sức để Tả Thi có thể thu thập tàn hồn, trở thành một cương thi như bây giờ. Lão Lương cũng cùng chung một thắc mắc. Phải biết khí linh rất cường hãn, có thể để cho Thiên Bạc nắm giữ toàn bộ cương thi trong thiên hạ trong một thời gian ngắn như thế, không phải đơn giản. Dược lão xách giỏ thuốc đặt gọn lại ở một bên, lắc đầu nói: hai người các người nói thì đơn giản, ta là người giải pháp thuật cho hắn, cho nên ta hiểu rõ nhất. Thiên Bạc lúc đại thắng quân Nam Hán đang là ở cảnh giới thiên sư, nhiều lắm là sắp đột phá địa sư mà thôi. Huyền thuật các có 9 vị trưởng lão, mỗi người đều tu luyện pháp thuật riêng biệt, nhiều năm rèn giũa, bước vào cảnh giới địa sư chí ít 20 năm. Bọn họ xúc động, ngay cả thiết kỵ binh cũng bị diệt toàn bộ. Thương Vi cùng Thiền Trúc sống sót đã là may mắn lắm rồi, chứ đừng nói một Thiên Bạc chỉ ở cảnh giới thiên sư. Lão Lương lắc đầu đáp: cảnh giới thiên sư thì đã sao? Trên người có khí linh, theo ta thấy vương chủ thường xuyên vượt cảnh giới để chém giết địch thủ, nhất định có biện pháp từ thiên sư trở thành địa sư, ít nhất cũng có thể thoát khốn mà. Đúng vậy, huống hồ gì theo lời Dược lão ông nói, cảnh giới của vương chủ cũng sắp bước vào địa sư, nếu vượt cấp chẳng phải đạt đến linh sư hay sao? Dược lão lắc đầu: bí pháp để vượt cấp chính ta cũng có, nhưng điểm chung của những thứ bí pháp này là cái giá phải trả quá lớn, sau đó cũng chẳng duy trì được bao lâu. Chỉ khi nào bước vào đường cùng, dùng để đồng quy vu tận với địch nhân, bằng không chẳng ai muốn sử dụng. Nhưng cho dù Thiên Bạc có trở thành linh sư như Tả Thị nói, thì huyền thuật các thực lực khổng lồ không lường được. Ông đừng quên, Trần Thiên Chính, các chủ huyền thuật các, đã ở cảnh giới địa sư rất nhiều năm. Huống hồ gì bên trên hắn còn có một lão quái vật. Ê, lão quái vật sao? Hắn là Trần Vô Song. Dược lão nói ra lời này, tinh khí thần của dược lão thể hiện ra dường như có chút bất ổn, giống như vô thức tức giận, nhưng lại kìm nén xuống không thể hiện ra quá nhiều. Trần Vô Song, năm đó theo ta được biết, đó là tổ sư gia của Huyền Thuật Các. Hình như thời của lão ta đã quá lâu rồi. Từ thời Lý Nam Đế lập nước Vạn Xuân, đến nay đã ngoài 400 năm mà. Lẽ nào lão ta còn sống chứ? Dược lão gật đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn lão Lương. Không nghĩ rằng một lão già có xuất thân trong cõi nghĩa địa thôn Ngu Đẩu lại biết nhiều thông tin như vậy. Còn lão Lương cũng ngạc nhiên nhìn dược lão. Một lão già nhiều năm ở trên rừng hái thuốc lại có thể thấu được nội bộ bí ẩn của Huyền Thuật Các. Ông là... Còn ngươi là... Tả Thi đứng bên cạnh nhìn, không nghĩ rằng hai lão già này lại chỉ tay vào mặt nhau, tỏ vẻ nghi ngờ thân phận thật sự của đối phương. Dược lão cất tiếng: Đừng nói nữa, ta bây giờ cảnh giới chỉ còn thiên sư, Huyền Thuật Các đánh đến ta cũng không thể nào là đối thủ. Các người tự nghĩ cách đi. Lão Lương dường như đoán được cái gì đó, bất đắc dĩ thở dài: Chẳng phải chúng ta đến đây để hỏi ông một số chi tiết của Huyền Thuật Các, sắp xếp để tiện bề đối phó hay sao? Dường như nhắc đến chuyện này, hai lão già lại có rất nhiều điểm chung. Gọi Tả Thi mang bộ cự tướng được để sẵn dưới mái hiên. Hai lão già ngồi xếp bằng trên đống lá thuốc vẫn còn phơi dở chưa cất gọn, vừa đánh cờ vừa đàm luận thế cục hiện tại của Huyền Thuật Các cùng Hành Thi Tông. Ván cờ này nhìn như đơn giản, nhưng hai lão già lại đánh rất lâu, phải đến lúc nửa đêm sương bắt đầu giăng xuống. Tả Thi không thể không dùng thi khí ngưng tụ che làm mái cho hai lão già. Hắn ta cũng rất kiên nhẫn ngồi ở một bên. Tả Thi được Thiên Bạc ban cho cơ hội sống lần thứ hai. Cái mạng này của hắn đã sớm thuộc về Đế Thi. Đế Thi nói hắn đi hướng đông, hắn không dám đi hướng tây. Nói hắn giết người, hắn sẽ xuống tay không chớp mắt. Bây giờ Đế Thi dù cho có không tồn tại nữa, thì Tả Thi vẫn sẽ tử thủ Hành Thi Tông đến cùng. Tử thủ lý tưởng mà Đế Thi để lại. Huống hồ gì bên trong Hành Thi Thành còn có nữ nhân mà Đế Thi yêu nhất. Tả Thi ngày đêm không dám sơ sót, sợ rằng xảy ra có việc gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là đã nhận được tin tức Huyền Thuật Các muốn ra sát chiêu với bên mình. Cuối cùng lão Lương cũng đứng dậy, phất tay áo thở dài rồi đi. Dược lão vẫn ngồi yên bất động trước bàn cờ, dường như đang suy ngẫm điều gì đó nghiêm trọng lắm, không muốn bị người ta quấy rầy. Tả Thi thấy lão Lương nháy mắt ra hiệu với mình, cho nên vội vàng đi theo. Trước khi ra ngoài, còn nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa nhà dược lão lại. Lão Lương à, hai người đánh cờ lâu như vậy, có cách gì hay không? Lão Lương lắc đầu, sau đó thở dài: Tạm thời chỉ đành theo ý trời đi. Chúng ta hết lòng phụng sự, coi như không phụ lòng của vương chủ là được. Tả Thi biết lão Lương nói như vậy nghĩa là trong đầu đã có tính toán. Sau đó nghĩ một chút, hắn cũng tò mò về thân phận của dược lão. Dược lão có thể biết được nhiều chuyện trong nội bộ Huyền Thuật Các như vậy, lão ta rốt cuộc là ai chứ? Lão Lương đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Tả Thi, gương mặt nghiêm túc lạ thường. Tả Thi à, việc này ngươi không cần hỏi, cũng không cần nhắc lại với những người khác. Dược lão có nỗi khổ của riêng mình. Chỉ là từ trước đến nay, ông ta chưa từng làm hại đến Hành Thi Tông, thậm chí còn là ân nhân cứu mạng của vương chủ. Nói chung chuyện này rất rắc rối, ngươi đừng hỏi nữa, ta cũng không biết phải giải thích như thế nào. Lão Lương vừa nghiêm túc lại vừa không nghiêm túc, sau đó phất tay áo bỏ đi, để lại Tả Thi đứng trầm ngâm giữa trời đêm. Ánh mắt có mấy phần kỳ quái cùng cô độc, nhìn về ngôi nhà nhỏ của Dược lão. Lý Tường Vi được phong làm Bình Tây Đại Nguyên Soái, là thống soái nữ, nhưng uy quyền của nàng làm cho tướng sĩ bên dưới không ai dám không nghe theo. Chỉ cần là cương thi trong Hành Thi Tông từng tham gia đại chiến quân Nam Hán ở Hải Môn Quan đều sẽ biết được Lý Tường Vi cùng Trần Thiên Trúc chính là tâm phúc bên cạnh Thiên Bạc ngày trước, một tấc cũng không rời. Có thể có được ngày hôm nay, hai người đã được Thiên Bạc dạy dỗ rất nhiều, thậm chí trong đó còn có ân cứu mạng không chỉ một lần. Đặc biệt là vị nữ nguyên soái lần này thống lĩnh, từng cầm thương một mình đối đầu với vòng vây 20 quân địch, sau đó chém đứt một cánh tay của Nam Hán Vương Lưu Cung, đem về phục mệnh với đế thi. Bằng bao thực lực cường hãn này, còn chưa đủ để Thủy Thương Quân cùng Thiết Kỵ Binh tinh phục hay sao? Thương Vi cùng Thiện Trúc dẫn binh đã áp sát được Tây Bình Quan. Lúc này lệnh cho binh sĩ dựng trại nghỉ ngơi. Thiết Kỵ Binh có thể không cần nghỉ, nhưng Thủy Thương Quân đều là người bằng xương bằng thịt, đương nhiên phải cần. Nửa đêm bầu trời tối sầm, gió lớn nổi lên, từng hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống. Lý Tường Vi khoanh tay sau lưng, đứng trước địa đồ giữa trứng bồng. Thiện Trúc đứng một bên, cẩn thận suy xét tỉ mỉ tình huống. Tây Bình Quan vốn là đất của Đại Lý, nhưng khi Hành Thi Tông tỏa trấn ở Phong Châu, Thiên Bạc lập tức cho Thiết Kỵ Binh tiến đánh, giành lấy được Tây Bình Quan này, lấy nó làm nơi hiểm yếu để đối đầu với ngoại bang. Thiên Bạc trước đây có nói, sau một trận đại thắng quân Nam Hán, Đại Lý sợ rằng sẽ nghĩ quốc lực nước ta tiêu hao, thừa cơ xâm lấn, nên Thiên Bạc quyết định cho binh đánh phủ đầu, cũng chiếm được Tây Bình Quan này. Thời điểm hiện tại đang vào mùa mưa, dòng sông cắt ngang Tây Bình Quan, ngăn cách liên quân của Thương Vi ở bờ bên này. Vi nhìn chằm chằm vào địa đồ, sông lớn chắn ngang như thế, không biết làm cách nào mới có thể vượt sông đánh hạ Tây Bình Quan được. Đang bận thần suy nghĩ thì một tướng lĩnh ở bên ngoài đội mưa chạy thẳng vào bên trong trứng bồng. Báo, quân địch đang tập kết binh sĩ, dựng cầu gỗ muốn vượt sông. Thương Vi ngạc nhiên, vào đêm mưa như thế này lại muốn vượt sông, ý đồ muốn đánh lén bọn họ hay sao? Ta đi xử lý. Thiện Trúc không nói hai lời, xách đao phóng ra ngoài, dẫn một đội nhân mã Thiết Kỵ Binh lao đi. Trời tối đen như mực, mưa lại nặng hạt, cho nên tầm nhìn rất là hạn chế. Cũng may rằng người dẫn đầu lại là cương thi, Thiết Kỵ Binh cũng toàn là cương thi, cho nên trong bóng đêm có thể quan sát được rõ ràng. Quả đúng như lời đã nói, đối phương bắt những cây gỗ lại thành thang dài, sau đó dựng đứng lên, ngã từ bờ Tây Bình Quan sang bờ bên này, ý đồ muốn làm cầu giả chiến vượt sông. Giám quân, còn đợi gì mà không động thủ? Binh sĩ Thủy Thương Quân có một đội đi theo, nhìn thấy quân địch liền đỏ mắt muốn chiến đấu, nhưng mà Thiện Trúc lại đè tay ngăn lại. Hắn nhỏ giọng nói, bây giờ không vội, gây truyền lệnh cho mọi người phân chia ẩn nấp xung quanh khu vực này, đợi khi quân địch qua được một số lượng nhất định, chúng ta hút trọn một mẻ. Bên dưới hiểu được ý của Thiện Trúc, lúc này lời của hắn chính là quân lệnh, không ai dám trái, nên tức tốc thi hành. Không phải đợi lâu, chỉ khoảng nửa khắc đồng hồ, binh sĩ đại lý đã tràn qua khoảng 200 tên, sau đó dừng lại. Thiện Trúc dựa vào số lượng này có thể đại khái đoán được rằng quân địch đến đây lần này vừa muốn đánh tập kích, vừa muốn do thám tình hình của quân ta. Nhận thấy thời cơ đã đến, trường đao trong tay vung lên, quát lớn một tiếng: "Diễn!" Thiện Trúc gầm lên một tiếng vang trời. Binh sĩ Thủy Thương Quân cùng thiết kỵ binh ẩn nấp, nhận được hiệu lệnh, nhất tề xông lên. Từ bốn phương tám hướng, mạnh mẽ chém về phía quân địch. 200 quân địch vừa mới lên bờ, chưa kịp phân tán, đã bị Thiền Trúc dẫn binh đánh bất ngờ. Kẻ đi tập kích lại gặp phải tập kích của quân địch. Đã đến đường này, lùi thì không thể. Sông sâu nước chảy xiết, không cách nào sống sót. Hai bên nhất thời lao thẳng vào nhau, chém giết giáp lá cả. Thủy Thương Quân đều là người thường, chỉ có duy nhất một cái mạng, cho nên không thể xông lên đầu tiên, mà đó là nhiệm vụ của thiết kỵ binh. Một đội thiết kỵ binh chừng 100 người, người ngựa đều là cương thi, xông thẳng vào 200 quân địch, chém giết không ngớt tay. Thủy Thương Quân phía sau càn quét. Trần Thiện Trúc hạ lệnh bắt giữ một vài người để làm rõ tình hình trên tay Bình Quang. Cuộc chiến quy mô nhỏ này diễn ra không quá lâu, chỉ mất chưa đầy một nén hương thời gian. Xác người nằm la liệt, bị thiết kỵ binh dẫm đạp, không nhìn ra hình người. Trần Thiện Trúc nhìn mấy cái xác này, không khỏi cảm khái: "Nếu như công tử còn sống, nhất định có thể khiến cho những kẻ đã chết này trở thành cương thi, phục tùng chỉ trướng. Như vậy thì lợi còn chỉ bằng chứ." Hắn ra lệnh dọn dẹp khu vực này. Nói là dọn dẹp, chứ cũng không phải làm việc gì quá đà, mà chỉ thu gom xác quân địch đang chuẩn bị ném xuống dưới sông. Thì đột nhiên tin cấp báo của Lý Thương Vi truyền đến. Thiên Trúc nhận được tin, ánh mắt hơi giật mình, nhưng cũng gật đầu, đổi mệnh lệnh: "Cho ủ thi." Ủ thi là một phương pháp giữ cho thi thể người đã chết không bị thối rữa trong một đoạn thời gian ngắn. Đây là bí pháp đặc biệt của Hành Thi Tông, mà chỉ có những cương thi có cấp bậc cao, thi khí trong người dày đặc như Thiền Trúc mới có thể làm được. Tây Bình Quang. Tại sảnh đường luận quân sự của Tây Bình Quang, một đám người mặc quân phục ngồi ở hai bên. Ở ghế chủ sự là một người mặc đạo bào màu tím nhạt, trên thân có một loại khí tức tựa như tiên nhân. Đối diện với người này, tâm tính của những kẻ làm tướng lĩnh giết chóc xa trường cũng nhanh chóng lắng xuống, bình thản đến lạ thường. "Lôi Vũ trưởng lão đã nhận được tin 200 binh sĩ nhận nhiệm vụ tập kích quân địch sau khi sang sông liền chết toàn bộ rồi." Một tướng lĩnh cắn răng nói. 200 binh sĩ kia chính là binh sĩ một tay ông ta dạy dỗ. Lôi Vũ trưởng lão không phải ai xa lạ, mà chính là nhị trưởng lão của Huyền Thuật Các. Lần này đến đây theo sự sắp xếp của Trần Vô Song. "Lâm tướng quân không phải chỉ vì cái chết của 200 binh sĩ mà muốn lật mặt chứ? Lần này chúng ta đến đây là muốn giúp tướng quân đoạt lại Tây Bình Quang, ít nhất cũng sẽ lập xuống công lao với triều đình đại lý. Không chỉ như vậy, thậm chí một phần đất Phong Châu, nếu như Lâm tướng quân muốn, chúng ta nguyện ý giúp đỡ." Lôi Vũ trưởng lão đã nói qua chuyện này một lần. Bây giờ trước mặt đông đảo tướng lĩnh dưới trướng Lâm tướng quân, hắn ta lại nhắc thêm một lần nữa, làm cho thần sắc của mọi người ngạc nhiên. Không nghĩ rằng Huyền Thuật Các của nước Nam lại muốn tiếp tay cho người bên ngoài đoạt lấy cương thổ như thế. Nhìn thấy sắc mặt hoài nghi của mọi người, Lôi Vũ trưởng lão không ngại giải thích thêm. Mọi người không cần nghi ngờ. Huyền thuật các môn diệt hạnh thi tông, thứ tạ ma quỷ quái gây hại nhân gian, luyện pháp trên xác người. Thậm chí 200 binh sĩ kia bây giờ sợ rằng cũng trở thành cương thi dưới trướng bọn họ rồi. Coi như huyền thuật các chúng ta mượn sức Lâm tướng quân, chúng ta diệt hành thi tổng, tướng quân chiếm được cương thổ, có công với triều đình. Lâm tướng quân nhìn qua một số tướng lĩnh thân cận của mình, trao đổi ánh mắt một chút. Lôi Vũ trưởng lão trước đó đã giúp chúng ta chiếm lại Tây Bình Quan, ơn này Lâm mẫu không quên. Việc đánh chiếm nước khác giống không hợp với quy tắc của đại lý ta. Nói đến đây, đột nhiên Lâm tướng quân đổi giọng, tay siết chặt nắm đất mà quát. Nhưng quân địch gây hấn, tự tiện giết 200 binh sĩ của chúng ta, mối thù này há có thể bỏ qua như vậy. Nếu không đánh, ta làm sao có thể ăn nói với binh sĩ của mình. Lâm tướng quân vừa nói dứt lời, những tướng lĩnh bên cạnh cũng đồng thời đứng lên, ôm quyền thể hiện quyết tâm. Nguyện theo tướng quân báo thù cho huynh đệ đã mất. Lôi Vũ trưởng lão cũng đứng dậy, mỉm cười hài lòng. Phò trợ Lâm tướng quân muôn khó cũng không tự. Lâm tướng quân hiểu rõ tình hình chiến sự. Đợi sau khi Lôi Vũ rời đi, hắn bắt đầu an bài bố trí. Quân địch mới hành quân từ phương xa đến, vẫn còn đang mỏi mệt. Chúng ta bàn bố xuống cho trọng binh canh gác những nơi hiểm yếu Tây Bình Quan, lấy sức nhàn chống sức mỏi. Quân địch muốn vượt sông để công phá, coi như là không thể nào. Nếu bọn chúng cứng rắn xông qua, chúng ta trên thành cho xạ thủ bắn cùng. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đám nhím, bia sống cho quân ta tập bắn. Lâm tướng quân có thể trấn thủ biên cương đại lý nhiều năm như vậy, có thể thấy lão ta cũng là một lão cáo già. Trước đây nếu như không phải bởi vì thiết kỵ binh cường hãn đánh phá, bằng không Lâm tướng quân này làm sao có thể chịu thua để mất Tây Bình Quan được. Bởi vì trận thua đó mà cả triều đình đại lý chửi hắn như chó hối đầu, muốn ngẩng lên cũng không ngẩng được. Cũng may lần này nước Nam nội đấu, huyền thuật các nhảy ra muốn mượn tay bên ngoài tiêu trừ thế lực của Hành Thi Tông, bằng không thì làm sao cơ hội tốt như vậy có thể lọt vào tay Lâm tướng quân. Lý Thường Vi sau khi nghe Thiền Trúc báo lại tình hình quân địch đã được xử lý ổn thỏa, hai mắt phượng của nàng nhíu lại, chăm chăm nhìn vào địa đồ trước mắt, tâm tình khó lời nói hết. Hành Thi Thành, phía chân trời có khói bụi bốc lên mù mịt. Tả Thi cầm tin tức thám báo trên tay, trong lòng nặng nề. Nhiệt huyết của hắn bây giờ đã không còn nhiều như năm đó nữa, nhưng lòng trung thành vẫn không hề đổi thay. Một lòng muốn bảo vệ chu toàn cho toàn bộ trên dưới Hành Thi Tông, bảo vệ cho lý tưởng của Đế Thi. Mảnh tin tức này rất nhanh được đưa đến tai của Tử Yên, Dược Lão, Lão Lương, ngay cả Lý Ngân Thương, cha của Thương Vi cũng xem qua. Huyền thuật các triệu tập toàn bộ pháp sư thiên hạ đứng lên, lấy lý do Hành Thi Tông luyện thi thương thiên hại lý, tà thuật độc ác, trời đất không dung. Cho nên hiệu lệnh phàm là pháp sư trong thiên hạ đều nên tiến về Hành Thi Tông, đồng lòng với huyền thuật các tiêu trừ thứ tà ma ngoại đạo này. Lão Lương đọc xong bản chiếu cáo thiên hạ, gương mặt căng cứng. Lão ta không ngờ sự việc lần này lại có thể đến nhanh như thế. Bên dưới Hành Thi Thành không chỉ có cương thi, còn có thường dân bá tánh, còn có những pháp sư luyện cương thi thuật, tống sát thuật, bọn họ cũng là mục tiêu công kích của Huyền Thuật Các. Binh sĩ triều đình trú đóng tại Hành Thi Thành cũng đã được điều động ra ngoài làm việc. Có thể thấy ý đồ của Dương Tâm Kha. Hắn mắt nhắm mắt mở không để ý, thậm chí cầu cho pháp sư trong thiên hạ tự chém giết lẫn nhau còn không được nữa. Tả Thi thả kiếm của mình lên bàn nghị sự, gương mặt toát ra sát khí cương liệt. Pháp sư Huyền Thuật Các còn chưa đạt đến 5.000 người. Pháp sư thiên hạ này lại có bao nhiêu? Đến một tên, Tả Thi đội của ta chém một tên. Hành Thi Tông đã bao giờ chịu qua thiệt thòi này chứ? Tả Thi nói đúng. Cho dù hắn không nói, thì Hành Thi Tông cũng không cho phép Huyền Thuật Các chạy đến diệt sạch bọn họ. Phải biết rằng để có được ngày hôm nay, Thiên Bạc đã đánh đổi rất nhiều. Người dẫn đầu Huyền Thuật Các là ai? Tử Yên vốn đang trầm mặc, bây giờ lại cất tiếng hỏi. Nhắc đến người dẫn đầu chiến lược của Huyền Thuật Các lần này, mọi người đều không hẹn mà cùng nhau im miệng không lên tiếng. Tử Yên dường như đoán được. Nàng bần thần một lúc, sau đó nói: "Là Thiên Bình hả?" Tả Thi nhìn Lão Lương, Lão Lương nhìn Dược Lão, Dược Lão nhìn trần nhà, chẳng biết nói thầm cái gì. Mọi người đều bất đắc dĩ. Thiên Bình bây giờ đã là địa sư, có thể nói đây là dựa vào máu tươi, huyết nhục của Cương Thi Hành Thi Tông mà dựng lên cảnh giới này. Lấy tính mạng của Cương Thi trong Hành Thi Tông làm kẻ bồi luyện cho Thiên Bình, nhiều lần ép hắn vào nghịch cảnh để hắn bứt ra được tiềm năng của bản thân. Bằng không tại sao chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi lại có thể đột phá địa sư chứ? Không ngờ chúng ta lại tự lấy đá đập chân mình. Tử Yên cười khổ. Về lý về tình, Thiên Bình đều có thể tiếp quản Hành Thi Tông, bởi hắn là em trai ruột của Thiên Bạc, trong người chảy xuôi dòng máu nhà họ Ly. Thiên Bạc làm hết mọi cách để Thiên Bình có thể trưởng thành, có thể mạnh mẽ. Lại không ngờ rằng cho Thiên Bình có một ngày dẫn quân tiêu diệt Hành Thi Tông của anh trai mình. Bỏ qua chuyện của Thiên Bình đi, không biết chúng ta còn có thể đợi Thương Vi trở về hay không? 2.000 thiết kỵ binh là một lực lượng chúng ta không thể để thiếu. Tử Yên ngẩng đầu lên trời thở dài. Mọi người cũng cảm thấy có chút bất lực. Vì cái gì giang sơn nước Nam không để cho các đời quốc vương đến giữ, mà lại để cho Hành Thi Tông đi liều mạng? Bây giờ ngay cả Hành Thi Tông cũng đứng không vững nữa, cũng lại đang cố gắng bảo vệ mảnh non sông này toàn vẹn. Tử Yên đứng dậy, rời khỏi đế tọa vốn của Thiên Bạc, phất tay áo rời khỏi phòng nghị sự. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Huyền Thuật Các có lá gan lớn bao nhiêu. Tử Yên vừa đi, Tả Thi liền xách kiếm đi theo sát một bên. Đế Thi không ở đây, hắn phải bảo đảm an toàn cho Tử Yên. Đó là chủ mẫu của hắn, hắn không lơ là. Tử Yên đứng trên thành cao mà nhìn. Nàng thấy được một đám người mặc đạo phục của Huyền Thuật Các đã vây lấy Hành Thi Thành. Nhìn xem bốn phương tám hướng khác, đang có không ít pháp sư tán tu bốn phương tám hướng đổ về, gia nhập vào trận doanh bên kia. Nàng hỏi: "Cổng thành đã sớm cho đóng chưa?" "Bẩm chủ mẫu, đã sớm cho đóng rồi. Đang rà soát xem có nội gián của Huyền Thuật Các lọt lưới hay không." Tử Yên gật đầu. Nàng nhìn thấy một người thiếu niên cưỡi bạch mã, thân mặc đạo phục của Huyền Thuật Các, sau lưng có mang một thanh đạo kiếm trừ tà, gương mặt nghiêm nghị, tỏa ra khí phách. "Hành Thi Tông, bằng cớ gì các ngươi luôn ngày đêm truy lùng đuổi giết ta? Năm đó trên núi Cai Kinh, chính đế thị của các ngươi bắt cóc ta, thậm chí là đầu độc. May mắn ta mới giữ được cái mạng này. người nói không ai khác ngoài Thiên Bình. Tử Yên nghe thấy, trong lòng nàng bỗng nhiên đau thay cho Thiên Bạc. Không biết nếu như để hắn nghe được lời này thì sẽ cảm thấy như thế nào. Ngươi đừng ăn nói hồ đồ. Người trong thiên hạ có thể hãm hại ngươi, nhưng duy nhất đế thì sẽ không làm như vậy. Tả Thị tức giận rống lớn. Hắn thực sự muốn nói ra Thiên Bình quả thực là em trai của Thiên Bạc. Dực Lão cùng Lão Lương đánh mắt với nhau. Hai lão già này đã sớm mưu toán tính kế đầy đủ, bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất chiến. Bên cạnh có mấy người trưởng lão tiến đến nói chuyện với Thiên Bình. Đại khái rằng thời khắc này tán tu trong thiên hạ đều đã tập hợp đủ, có thể tấn công Hành Thi Thành rồi. Thiên Bình gật đầu, thúc ngựa quay trở về doanh trại của mình. Ban nãy hắn hỏi lời kia là muốn biết câu trả lời rằng năm đó trong Tử Khí Cai Kinh Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn luôn bị Đế Thi mang theo bên người. Nhưng Đế Thi dường như không có ác ý. Rõ ràng hắn có thể bắt ta làm con tin để đổi cho mình một con đường sống, nhưng cuối cùng lại ném ta ra ngoài, bảo vệ ta khỏi dư chấn của thiên thạch phát nổ. Lúc Thiên Bạc chuẩn bị đối kháng với thiên thạch phát nổ, Thiên Bình bị ném ra, đã bị động tĩnh này làm cho giật mình tỉnh dậy, nên mới để lại trong lòng hắn một dấu hỏi lớn. Nhưng câu hỏi này hắn cũng chỉ có thể âm thầm giấu vào trong lòng. Sau đó lẳng lặng quay về trướng bồng của mình, bàn bạc kế hoạch chiến đấu với trưởng lão Huyền Thuật Các đi theo lần này. Những vị trưởng lão này đều biết rằng Thiên Bình chuẩn bị kế thừa vị trí các chủ Huyền Thuật Các, cho nên đều vô cùng khách sáo. Có người còn thúc đẩy hắn đến với nữ đệ tử của mình. Thiên Bình hiện tại không quan tâm những điều này. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn vào vị thế của Hành Thi Tông trên địa đồ, sau đó nghĩ đến trận chiến tiếp theo nên diễn ra như thế nào. Chiến đấu giữa các pháp sư khác với chiến tranh giữa binh sĩ với nhau. Một lần chiến đấu có thể dùng linh phù, hỏa thuật, lôi vũ các loại, nhất thời có thể khiến cho dân chúng trong thành bị ngộ thương. Đây là điều Thiên Bình không muốn. Các vị trưởng lão, chúng ta bắt đầu dẫn địch ra khỏi thành, đánh một trận tử chiến. Mấy người trưởng lão bỗng chốc giật mình. Không hiểu tại sao lại phải làm như vậy. Hành Thi Tông đại thế đã mất, bọn họ chỉ co ro trong thành, chúng ta cứ cường công là được mà. Trong thành có rất nhiều người dân vô tội, chúng ta không thể để mặc được. Tru diệt Hành Thi Tông mà còn kéo theo bao nhiêu mạng người thường, thì chúng ta có khác gì cương thi vô tri vô giác đó hay không? Ý ta đã quyết, sáng sớm ngày mai lệnh cho toàn bộ pháp sư Huyền Thuật Các xung phong lên đồng. Thiên Bình nói, không cho phép mọi người nghi ngờ. Chống lưng cho Thiên Bình lần này là các chủ Trần Thiên Chính. Mệnh lệnh này ai dám làm trái chứ? Pháp sư Huyền Thuật Các phải xung phong dẫn đầu, sau đó là những tán tu không môn không phái kia. Có hiểu chưa? Rõ. Nếu như Ngô Vương còn sống thì giặc Đại Lý không thể nào làm càn được nước ta. Chúng ta cũng không cần tiến đánh Tây Bình Quan làm cái gì, chỉ cần thủ vững nơi này. Nhưng hiện tại Huyền Thuật Các dẫn tu sĩ khắp thiên hạ tiến về Hành Thi Thành, ý đồ bao vây tru diệt mọi người đã quá rõ ràng. Chúng ta không thể trấn thủ nơi này quá lâu. Buổi tối, Thường Vi cùng Thiện Trúc vẫn còn ngồi trước địa đồ, vừa tính toán kế hoạch tác chiến trước sau, lại vừa thảo luận xoay quanh tình hình nguy cấp hiện tại. Đều là ta năm đó ham chơi, cho nên mới dẫn đến công tử. Nghe Thương Vi tự trách, Thiên Trúc cũng không biết phải nói như thế nào cho cam. Hai người đi theo Thiên Bạc từ những ngày đầu, chưa biết hắn là đế thi. Nếu như Thiên Bạc nghe được lời này, nhất định sẽ cười khanh khách mà đáp. Cả hai người bọn họ đều không làm phụ lòng mong mỏi của hắn đâu. Nhưng đáng tiếc, Thiên Bạc không còn trên thế gian này nữa, để lại một hành thi tông gần như sắp sụp đổ, nhờ mọi người chống chọi suốt 7 năm ròng rã cho tới thời điểm này. Báo! Phát hiện ra phía sau quân ta có một đội pháp sư mặc đạo phục của Huyền Thuật Các ẩn nấp trong bóng tối. Mạc tướng thấy bọn hắn có ý đồ bất chính nên đã âm thầm triển khai bảo vệ. Một tướng sĩ Thủy Thương Quân cấp báo khiến cho Lý Thương Vi cùng Trần Thiện Trúc cao mày. Không nghĩ rằng Huyền Thuật Các lại làm gì. Quân địch đánh vào nước ta, Huyền Thuật Các không góp lực giúp đỡ thì thôi, lại còn âm mưu tính kế sau lưng sao? Thương Vi nhíu mày, bàn tay xếp lại phất súng, tạo thành trảm quân lệnh. Tướng lĩnh bên dưới lập tức thi hành. Cách không xa nơi Lý Thương Vi đóng quân, Lâm Vệ dẫn theo hơn 100 pháp sư, dựa vào địa hình rừng núi mà ẩn nấp. Mắt thâm trầm nhìn về phía ánh lửa phát ra từ doanh trại. Lâm Vệ à, liệu có đúng như lời sư phụ nói hay không? Ngươi đã chuẩn bị kỹ lưỡng trận pháp đối phó chưa? Ta nghe nói đám thiết kỵ binh kia rất mạnh. Một thiết kỵ binh có thể đánh tan đội 100 binh sĩ đó. Lâm Vệ là đệ tử của Lôi Vũ trưởng lão. Lần này chiến sự Đại Lý đánh vào lãnh thổ nước Nam ta là do Lôi Vũ trưởng lão chủ mưu. Cho nên đệ tử của hắn lúc này đang lãnh đạo một đám pháp sư dưới trướng, âm thầm đợi lệnh. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có duy nhất, đánh bại thiết kỵ binh của Hành Thi Tông. Lâm Vệ nghe những người bên cạnh hỏi, ánh mắt cương quyết, không cho phép nghi ngờ. Lời của sư phụ ta, các ngươi còn chưa tin sao? Lập tức đổi từ kiếm gỗ đào trừ tà sang kiếm đồng. Chốc nữa, không được phép nương tay. Cổ tay Lâm Vệ có đeo một chiếc chuông đồng nhỏ. Đây là chuông báo hiệu trận pháp của hắn được Lôi Vũ trao cho. Mọi sự việc lần này nhất định không được để sai sót xảy ra. Lôi Phủ cũng đã đích thân dặn đi dặn lại rất nhiều lần, sợ Lâm Vệ làm hỏng đại sự. Tiếng chuông trên cổ tay của hắn bỗng phát ra từng tiếng kêu nhỏ. Trong một phạm vi này, đám pháp sư của Huyền Thuật Các đều nghe rõ mồn một. Ánh mắt Lâm Vệ lóe lên. Tiếng chuông cất lên, nghĩa là đối phương đã vào trận pháp. Đây chính là thời cơ để hắn hành động. Lâm Vệ rút ra kiếm đồng, bật dậy khỏi chỗ ẩn nấp. Trong tay còn cầm một lá linh phù. Thì pháp khiến cho lá phù bừng lên một đoàn hỏa diễm, ném lên cao. Lá phù nổ tung giống như báo hiệu, từ bốn phương tám hướng truyền ra một tiếng hét nặng nề. Đám pháp sư Huyền Thuật Các trong rừng lao vút ra. Số lượng đâu chỉ mấy trăm như lời của tướng lĩnh vừa rồi bẩm báo, đạt đến cả ngàn còn có thể. Từ đó có thể thấy được, vì lần này hành động tiêu diệt thiết kỵ binh, Huyền Thuật Các cùng Lôi Vũ bỏ ra tâm huyết lớn như thế nào. Đám thiết kỵ binh cùng Thủy Thương Quân ban đầu tưởng rằng đã bao vây được đám người Lâm Vệ, thì bây giờ lại bị đám Huyền Thuật Các ở vòng ngoài vây ngược lại. Lâm Vệ dẫn pháp sư ở bên trong giết ra, Huyền Thuật Các bên ngoài dẫn người giết vào. Thủy Thương Quân cùng thiết kỵ binh mới biết chính mình bị dẫm vào cái bẫy đối phương. Ánh mắt Lâm Vệ tỏa ra lôi điện, hắn ném ra một lá phù được lôi đình quấn quanh lên không, miệng lẩm bẩm đọc chú. Thiên lôi nổ, kết trận. Sau một tiếng quát lớn làm hiệu lệnh, vô số pháp sư ở chung quanh ném lên không trung rất nhiều lá lôi phù. Mây đen trên bầu trời còn chưa kịp tản ra, thì bây giờ tụ đến còn dày đặc hơn trước, dường như muốn che kín toàn bộ khu rừng này. Một đạo thiên lôi khủng bố đánh xuống, trúng ngay người của một tên thiết kỵ binh. Thiết kỵ binh đau thương bất nhập, vậy mà bây giờ lại bị thiên lôi đánh cho tan nát. Các người hóa thành từng mảnh thịt vụn, rơi lả tả xuống đất. Tiếng sấm rền này cũng khiến cho Lý Tương Vi cùng Trần Thiên Trúc giật mình. Hai người vạch trứng bồng, đội mưa xông thẳng ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, càng thêm kinh hoàng. Cả một cánh rừng bây giờ chằng chịt thiên lôi bổ xuống. Bên trong đó truyền ra các loại binh khí va chạm. Vĩ Thương Quân la hét chém giết ầm ĩ. Lôi trận, chúng ta chính bẫy rồi. Thiên Trúc siết chặt nắm đấm. Bên trong trận pháp kia có 500 thiết kỵ binh cùng với 100 Thủy Thương Quân. Thiên Trúc biết rõ Lôi Đình chính là khắc tinh của thiết kỵ binh. Nếu như cứ như vậy kéo dài, nhất định thiết kỵ binh không thể nào chống đỡ được, sẽ chết sạch không còn một móng. Lý Thường Vi không nói hai lời, liền chạy vào bên trong trứng, lấy ngân thương, phóng người lên ngựa, lao thẳng về phía lôi trận. Thường Vi! Thiên Trúc hoảng hốt. Lôi trận kinh khủng như thế, hắn ta đi vào còn không dám chắc có thể toàn thân trở ra, chứ đừng nói chỉ đến người thường như Thương Vi. Bản tướng quân lệnh cho ngươi thi hành kế hoạch tác chiến tiếp theo, Cổ Long Quá Giang. Trần Thiên Trúc bị Lý Thương Vi chặn họng. Hắn biết quân lệnh nghiêm như núi, không thể làm trái. Huống chi tình huống trước mắt này, lấy việc đẩy lùi đại lý lên đầu, không thể để bị 500 thiết kỵ binh với 100 Thủy Thương Quân mà bỏ lỡ được. Thiên Trúc siết chặt thanh đao trong tay mình, quay về phía đại quân phía sau mà gầm thét lên: Cổ Long Quá Giang! Hành Thi Thành lúc này đang vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Huyền thuật các bắt đầu sử dụng các loại hỏa phù ném vào bên trong thành, gây ra nhiễu loạn. Tả Thi bất đắc dĩ phải mở cổng thành để cho thiết kỵ binh cùng thi binh xông lên tiến công. Lần này có thể thấy được huyền thuật các có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn đánh sử dụng các loại linh phù thay phiên nhau kiềm chế thiết kỵ binh, không cho thiết kỵ binh phát huy công dụng tối đa của mình. Khác với cảnh tượng chém giết ở bên ngoài, tại căn nhà ngập tràn mùi thuốc nam ở một con ngõ nhỏ, Dược Lão lúc này đang lây hoay đục đẽo những khúc gỗ lớn. Những khúc gỗ này là những cây hòe đại thụ được Dược Lão năm xưa trồng ở trên núi Ngưu Đẩu. Lão bí mật nhờ cương thi của Lão Lương chuyển đến đây cho mình. Lúc này đây mới bắt đầu đục đẽo chế tác nó. Cũng không phải quá khó khăn. Một thân cây hòe lớn đủ để chứa một người nằm, đục trỏng bên trong, sau đó làm một cái nắp. Dược Lão làm thành một bộ quan tài đơn giản. Chiến sự bên ngoài diễn ra khoảng chừng 2 ngày, vậy mà Dược Lão đã làm xong 4 bộ quan tài rồi. Lão Lương đi ngang qua, ghé vào nhìn xem cũng thầm tặc lưỡi. Nhưng mà khi ánh mắt nhìn về phía Dược Lão, dường như cũng có chút đau lòng. Làm bạn nhiều năm như vậy, bây giờ Lão Lương có chút không nỡ. Dược Lão à, nếu như để vương chủ trở về biết ông làm như vậy, chúng ta phải ăn nói như thế nào đây? Dược Lão vẫn không ngừng tay, miệng lẩm bẩm nói: Ôi, cái thằng đệ tử đó chẳng bao giờ làm ta bớt lo cả. Cứng quá thì dễ gãy. Ta đã khuyên bao nhiêu lần là Hành Thi Tông chưa phải lúc để phát dương quang đại, nhưng mà nó lại không nghe. Đó, bây giờ làm ra đó, xong lại bắt lão già này đi chùa đích. Ôi, cái số phận của ta mà. Dược lão trả lời, nhưng chẳng đâu vào đâu. Vừa giống như trách Thiên Bạc không nghe lời mình, lại vừa giống như tự hào vì chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thể khiến huyền thuật các không tiếc mọi giá như thế này. Đáng tiếc, nếu như Thiên Bạc không chết thì 7 năm qua đủ để lật đổ huyền thuật các rồi. Hai lão già âm thầm thở dài. Đúng là người tính không bằng trời tính. Một thời oanh oanh liệt liệt, quét tan quân xâm lược như vậy, mà lại bị huyền thuật các ép đến đường cùng. Đến cả trước khi chết, Thiên Bạc vẫn không quên đánh nổ thiên thạch, trả lại một vùng bình yên cho núi Cai Kinh. Tại sao cái bọn khốn kiếp huyền thuật các kia không đặt tay lên ngực mà tự hỏi, ai mới đúng là người xấu, ai mới là tà đạo chứ? Lão Lương nghiến răng nghiến lợi mà chửi. Dược lão bên này đã làm xong công đoạn cuối cùng. Chiếc quan tài thứ 5 đã hình thành. Lão ta phủi phủi tay, ngẩng đầu lên trời, thở dài một tiếng rồi nói: Lão Lương à, gọi mọi người đến đây đi. Nói rằng sư phụ của đây thì có điều muốn giao phó. Lão Lương nghe vậy thì giật mình. Dược lão đúng là người cứu mạng, còn là sư phụ truyền dạy pháp thuật cho Thiên Bạc. Nhưng trước đây lão chưa bao giờ tự nhận mình như thế. Lúc này đây, lão lấy cái thân phận sư phụ của đế ti ra, chính là muốn để mọi người nghe theo. Lão Lương gọi Thiên Bạc là vương chủ. Đối diện với sư phụ của vương chủ, không thể không chắp tay hành lễ, cúi đầu. Tuân lệnh. Bây giờ cho dù có cách một tòa thành vững chãi, nhưng bên trong vẫn nghe được tiếng binh đao cùng tiếng các loại linh phụ ầm ầm vang dội, đối nghịch với nhau. Hành Thi Tông dùng thi phụ, pháp sư Tống Sát cùng với Thiết Kỵ binh, thi binh cùng cả Thủy Thương quân liên hợp đối kháng với vô số pháp sư trong thiên hạ hội tụ với huyền thuật các. Tả Thi vừa đến trước cửa nhà Dược lão, Lão Lương, Lý Ngân Thương cũng đã đến. Ba người nhìn nhau gật đầu, trong mắt ngập tràn khó hiểu nhìn Lão Lương. Nhưng Lão Lương chỉ lắc đầu cười khổ, sau đó đẩy cửa lớn bước vào. Dược lão đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế gỗ trước nhà, ánh mắt liêm diêm nhấp một ngụm trà, tay phe phẩy quạt. Đến sớm nhất là Tử Yên. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục đỏ thẫm, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều rất có uy nghi. Dung mạo rực rỡ, tóc mây vấn cao, mi mục như họa, xinh đẹp kiều diễm. Đến đủ cả rồi. Dược lão hiếp mắt nhìn đám người đã đến đủ, lúc này mới lười nhác đứng lên. Dược lão có gì căn dặn? Bên ngoài chiến sự đang hồi gây cấn, chúng ta không thể trở lại được, cũng không có thời gian đứng đây mà nói chuyện phiếm với lão. Tả Thi rất nóng vội. Bên ngoài có thi binh của Tả Thi đội dưới trướng của hắn đang không ngừng liều mình chống cơn sóng dữ. Hắn làm gì có tâm trí ở nơi này mà nói chuyện phiếm. Lý Ngân Thương cũng vội vội vàng vàng như vậy. Thủy Thương quân cũng đang liều mạng ngăn địch ở bên ngoài thành. Chuyện phiếm sao? Dược lão đột nhiên đổi giọng, vỗ mạnh lên bàn trà, khiến cho ly nước trong ly trà bắn lên. Sau đó ngón tay của lão khẽ chuyển, dòng nước trà hóa thành một con thủy long chỉ lớn bằng 2 ngón tay, nhưng chi tiết lại sống động như thật. Thủy long phóng thẳng lên trời, phát ra một tiếng ngâm nhẹ rồi nổ tung, hóa thành vô số bọt nước rơi trên vai áo mỗi người. Người nói chuyện với sư phụ của vương chủ người bằng giọng điệu này sao? Người đã hỏi qua ý của đồ đệ ta chưa? Dược lão lên tiếng khiến cho mọi người câm nín. Ai ngờ lão già bình thường thanh đạm bốc thuốc chữa bệnh cứu người. Lúc này lại toát ra khí thế khiến cho người ta kinh sợ đến vậy. Linh khí trên người dược lão tản ra, thì khí của Tạ Thi không cách nào chống lại được, khiến cho hắn liên tục lùi mấy bước liền về sau. Ai cho các ngươi đánh đánh giết giết? Ai cho các ngươi đem Hành Thi Tông đi liều mạng? Hả? Mọi người không cách nào mở miệng. Đúng là ở đây chẳng có lệnh nào của Thiên Bạc để bọn hắn đi liều mạng với Huyền Thuật Các. Nhưng chúng ta không thể nào để bọn chúng đánh trên đầu trên cổ, tiêu diệt Hành Thi Tông được. Nếu Hành Thi Tông bị diệt, ta làm sao ăn nói với vương chủ của mình? Tạ Thi chống chế, hắn không cam tâm. Trong lòng đang suy nghĩ dược lão nói ra những lời này, lẽ nào muốn Hành Thi Tông quy hàng Huyền Thuật Các? Đây là chuyện không thể nào. Huyền Thuật Các giống như hổ đối trình mồi, coi Hành Thi Tông như cái gai trong mắt. Cầu cho Hành Thi Tông bị chết sạch còn không kịp nữa là. Thế cục này, mọi người nhìn đều biết rõ, hàng cũng chỉ là một con đường chết thôi. Dược lão nói ra lời này, chẳng lẽ ngài muốn bọn ta từ bỏ cuộc chiến này sao? Tử Yên luôn giữ khí chất trầm mặc, rót lại cho dược lão một chén trà, rồi mới cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Dược lão phất tay áo, tỏ ý không muốn nhiều lời với Tả Thi nữa, mà lừ lừ nhìn Tử Yên, thở dài một tiếng. Đệ tử này của ta có được người là phúc phần của hắn. Chỉ tiếc rằng hắn không hưởng được cái phúc này. Tử Yên nghe vậy thì thanh sắc bất động, nhưng trong ánh mắt lộ ra mấy tia thê lương. Dược lão nói quá rồi, Tử Yên theo Thiên Bạc mới là phúc phần cả đời này của Tử Yên. Dược lão lắc đầu, sau đó chỉ tay về phía năm chiếc quan tài được bày trong sân, thản nhiên nói: Đó, chọn đi, mỗi người một cái. Mấy người xích chút nữa bị dọa cho nhảy dựng lên. Bọn họ trừ Tử Yên ra thì trên cơ bản đều đã chết. Cơ hội được sống thêm lần thứ hai chính là nhờ Thiên Bạc. Bây giờ bị chỉ vào quan tài bảo chọn một cái, điên rồi hay sao? Dược lão, ông điên rồi sao? Bên ngoài chiến sự còn chưa đến mức này, ông làm như vậy là có ý gì? Lý Ngân Thương và Tả Thi đều đồng thời lên tiếng. Hai người này là võ tướng, làm sao có chuyện chui vào quan tài chứ? Dược lão hừ lạnh một tiếng, lão phất tay áo, bên trong bay ra một mẫu giấy nhỏ, bên trên được viết chằng chịt chữ. Cầm lấy, đọc đi. Năm đó nó xây dựng Hành Thi Tông, mời ta đến đây tọa trấn, chính là để phòng cho ngày hôm nay. Bên trên mẫu giấy đã ố vàng, chữ của Thiên Bạc được viết rất rõ ràng ngay ngắn. Hành Thi Tông không tan, tất diệt. Tự xưng là đế, nhưng chẳng thể trường tồn vạn cổ. Chỉ bằng đập đi xây lại, sát nghiệp trùng trùng, kiếp số đã tới. Chỉ bằng từ tử mà sanh, đợi ngày sau mây nở lại trùng phục. Mọi người đều nhìn qua một lượt lá thư này, tất cả đều xác nhận đây chính là bút tích của Thiên Bạc, không sai vào đâu được. Chữ này là chữ của chàng ấy. Tử Yên siết chặt lá thư trong tay. Chính nàng đã xác nhận là thư của Thiên Bạc thì mọi người không thể nghi ngờ thêm được. Nói như vậy nghĩa là vương chủ chưa chết sao? Mọi người hưng phấn, nhưng dược lão rất nhanh đã làm mọi người thất vọng. Lão lắc đầu đáp: Không, Chết. Chết đến mức không thể chết hơn rồi. Dưới tác dụng của thi thuật bạo phụ, không có kẻ nào sống sót được. Thiên Bạc lúc đó dựa vào khí linh, hắn có thể dự đoán được kiếp số của mình đã đến, cho nên mới chuẩn bị sẵn một số thứ cho mọi người. Tả Thi nghe được đây là ý của Thiên Bạc, cho nên không thể không tuân lệnh. Bây giờ chỉ có thể im lặng chờ đợi sắp xếp. Dược lão nói: Lý Ngân Thường, ngươi lệnh cho Thủy Thường Quân rút khỏi chiến trường đi, để bọn họ cởi giáp về quê, sống cuộc đời bình an tự tại, làm nông làm ruộng, đừng dính vào vũng nước đục của thiên hạ này nữa. Ngươi cũng biết Ngô Vương đã mất, hai vị hoàng tử còn nhỏ tuổi, bị Dương Tâm Kha ép chạy trốn khắp nơi, nghĩa quân làm loạn, thiên hạ nước Nam này không còn chỗ nào an toàn. Người nắm giữ binh lực thì sớm muộn gì cũng gây họa cho gia đình mình cùng gia đình của huynh đệ tướng sĩ. Ý của ta cũng là ý của Thiên Bạc, lệnh bọn họ giải giáp về quê, quy ẩn đi, sống an nhàn đến hết đời. Sau đó, Dược lão lại nhìn Tả Thi. Ta biết người hàm chiến, huyền thuật các đánh đến làm ngươi không phục. Nhưng Thiên Bạc đặt ngươi tên là Tả Thi, nghĩa là hắn coi ngươi như cánh tay trái của mình. Bây giờ Thiên Bạc không còn nữa, ngươi còn muốn nghe mệnh lệnh cuối cùng này của hắn hay không? Phập một tiếng, Tả Thi ghim thanh kiếm của mình, dựng đứng nó thẳng dưới mặt đất, quỳ một chân rồi nói lớn: Tả Thi tuyệt đối tuân theo di mệnh của vương chủ, tôi không làm trái. Được, ngươi lập tức lệnh cho toàn bộ thi binh, thiết kỵ binh xông lên liều mạng với huyền thuật các, mặc kệ sống chết của đối phương, cũng mặc kệ thương vong của thi binh và thiết kỵ binh. Mọi người nghe xong đều biến sắc. Dược lão à, một trận này có thể khiến cho toàn bộ hành thi tông bị diệt đó. Nhưng Dược lão gật đầu nói: Đúng, đây chính là cái chúng ta muốn, để có thể yểm trợ mọi người rời đi. Tả Thi run rẩy đứng dậy. Mệnh lệnh cuối cùng của Đế Thi, hắn không dám làm trái. Dược lão nhìn phản ứng của Tả Thi, sau đó nói tiếp: Thiên Bạc còn nói ngươi phải giữ cái mạng của mình lại, đợi nó về xử lý. Được rồi, đi đi. Ngươi lệnh cho thi binh tập trung lại, làm ra một đợt tấn công quy mô lớn cuối cùng cho ta. Lý Ngân Thường, ngươi cũng đi truyền lệnh cho Thủy Thương Quân đi. Đợi sau khi hai người này đồng loạt rời đi, Dực lão mới gật đầu với Lão Lương: Đánh đi. Lão Lương không chần chừ. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tử Yên, lão ta phóng người lên cao. Quanh người có từng đoàn thi khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, quanh quẩn không buông. Dực lão hiếp mắt nhìn: Ông vậy mà cũng giấu đủ sâu đó. Thi khí chừng này đoán chừng đã sớm thăng cấp thành linh thi rồi. Linh thi tương đương với cấp bậc linh sư của pháp sư trong nhân gian. Lão Lương chỉ cười không đáp. Thi khí tụ lại che khuất một khu vực nhỏ trong sân nhà Dược lão. Dược lão đưa tay đánh nhẹ một cái, từng đoàn thi khí hóa thành một cự chưởng khổng lồ đánh xuống sân nhà, khiến cho toàn bộ khu vực này bắt đầu sụp đổ. Bên dưới hố sâu bắt đầu truyền đến tiếng nước chảy róc rách. Lão Lương bây giờ nhìn đến cũng trố mắt ngạc nhiên. bởi vì bên dưới là một hố nước có 5 nhánh thông sâu vào trong lòng đất. 5 mạch nước ngầm tụ lại chung một chỗ. Dược lão à, ông làm sao làm được? Dược lão chỉ cười mà không đáp, ra hiệu cho Tử Yên tiến vào trong quan tài của mình. Vạn mộng châu. Tử Yên vừa mở miệng muốn nói gì đó thì Dược lão lấy từ trong túi ra một viên ngọc châu sáng lấp lánh, đánh thẳng vào trong miệng của nàng. Ngay lập tức cả người Tử Yên xìu xuống, ánh mắt dần nhắm lại. Lão Lương phóng xuống, cẩn thận đỡ lấy nàng, đặt vào trong chiếc quan tài bình thường nhất, cẩn thận đậy nắp, phong ấn lại dung nhan Khuynh Quốc Khuynh Thành đó. Hy vọng đợi đến khi chủ mẫu mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là vương chủ. Dược lão cười khanh khách, sau đó điềm tĩnh nói: Năm mạch nước ngầm này thông với những con sông lớn của nước ta, thuật phong hồn định quan này cũng không kéo dài được lâu. Mỗi 10 năm đều phải trồi lên mặt nước để hấp thụ linh khí, cho nên nhất định sẽ đến một hồi tranh đoạt trong thiên hạ. Dược lão nói xong, sau lưng lão ta bay lên một sắp 9 linh phù khác nhau. Mỗi lá phù xuất hiện sẽ khiến cho mặt đất rung lên từng đợt liên miên. Nhất lòng cửu quan. Lão quát xong một tiếng, linh phù bay thẳng lên trời, rồi đập mạnh xuống mặt nước mới được mở ra. Căn nhà lụp sụp của lão cũng sụp xuống. Chính cổ quan tài được từng đợt linh khí cuồn cuộn nâng lên, ném thẳng vào trong nước. Lão Lương không cảm thấy thuật này quái dị, mà đáng sợ là Dược lão có thể dùng linh khí của bản thân mình nâng lên một vật nặng như chính cổ quan tài này, nhẹ nhàng như không. Lão Lương nuốt nước bọt. Ban nãy cảm thấy tu vi của mình là linh thi đã đủ để tự hào, nhưng bây giờ xem ra kẻ mạnh nhất ở nơi đây chính là Dược lão. Dược lão à, tu vi này mà ông dám bảo mình chỉ ở cảnh giới thiền sư sao? Dược lão cười điềm nhiên, không nói nhiều. Chính cổ quan tài này có thể đánh lạc hướng huyền thuật các một đoạn thời gian. Vạn mộng châu kia sẽ khiến cho Tử Yên rơi vào 1000 giấc mộng, để duy trì trong 100 năm tiếp theo. Hy vọng lúc đó thiên bạc có thể trở về. Bên trong lôi trận mà Lâm Vệ cùng các đệ tử huyền thuật các tạo thành, một trận chém giết thảm thiết nghiêng về một bên. Rõ ràng Thiết Kỵ Binh cùng với Thủy Thương Quân hoàn toàn không phải đối thủ của đám pháp sư sử dụng lôi đình tấn công này. Trước khi xuất quân, Dược lão đã căn dặn trước với đám người của Thương Vi, không cần biết thất thế hay được thế, chỉ cần đánh được Tây Bình Quan lập tức phải chui vào trong quan tài được Dược lão chuẩn bị sẵn, thả xuống dòng sông vắt ngang Tây Bình Quan, mặc kệ dòng sông đưa đến đâu thì đưa. Biết Lý Thương Vi là người thường, Dược lão đưa cho nàng một viên vạn mộng châu, có thể giúp nàng chống đỡ thân thể, không ăn không uống trong gần 100 năm, không sợ hư tổn. Đây chính là một chiêu phong ấn, dựa vào linh khí trong vạn mộng châu tẩm bổ thân thể. Một viên vạn mộng châu có tác dụng 100 năm, hết thời hạn thì người ngậm vạn mộng châu cũng sẽ chết như thường. Bên này Trần Thiện Trúc đã chuẩn bị xong quan tài, đặt ở trên sông, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía lôi trận. Tiếng vó ngựa phi nước đại từ phía xa đuổi đến. Lý Thường Vị dưới màn mưa lao bút đi, mái tóc buộc cao sau đầu nảy lên từng nhịp, ngân thương trong tay, dưới lôi đình không ngừng đánh phá lấp lánh như sao. Khi vào trước, Lý Thường Vi nói bằng giọng không cho phép nghi ngờ, khiến cho Thiền Trúc chần chừ. Hắn nhìn phía sau lưng của Lý Thường Vi, chỉ còn sót lại chưa đến 100 thiết kỵ binh. Về phần Thủy Thương Quân đã đi vào, hoàn toàn không có người nào sống sót đi ra. Lập tức đi vào! Thường Vi đành giọng quát. Thiền Trúc chần chừ. Vậy còn ngươi? Ta còn phải lệnh cho thiết kỵ binh liều mạng, sau đó sẽ lập tức theo sau ngươi. Trần Thiền Trúc lắc đầu. Hắn không muốn Thương Vi liều mạng, nhưng không để hắn nói hết câu, Thương Vi rút ra một lá phù bị ướt đẫm dưới mưa, đánh thẳng lên người Thiền Trúc. Định tiếp phục. Thương Vi mang Thiền Trúc đặt vào trong quan tài. Định thi phụ là linh phụ chuyên khắc chế cương thi. Lần này dược lão cho nàng mấy tấm là sợ rằng trong quân cương thi rối loạn. Không ngờ lúc này nàng lại dùng lên người của Thiền Trúc. Ánh mắt Thiền Trúc trợn trừng, không nghĩ rằng Thương Vi lại làm vậy với mình. Hắn mở to mắt nhìn nắp quan tài đang dần đóng lại. Dung nhan kia dưới lôi đình chiếu sáng hằn sâu trong đôi mắt của Thiền Trúc. Thả đi! Lý Thường Vi lên tiếng. Nằm trong số 6 quan tài trên sông được thả đi. Trừ Thiền Trúc ra còn có một số thi tướng khác. Thường Vi đã sớm đoán được lần này đi là không có ngày trở về, cho nên mới quyết đoán như vậy. Nhìn thấy những chiếc quan tài nhấp nhô trôi trên sông, xác định không còn người nào của Huyền Thuật Các phát hiện quấy nhiễu, nàng mới thở phào một tiếng. Nhìn cố quan tài được chừa lại cho mình, Thương Vi cẩn thận đặt vào trong đó viên vàng mộng châu của chính mình. Các ngón tay ghi xuống mặt dưới nắp quan tài mấy dòng chữ: Lý Thương Vi, nguyện dùng đời mình trấn thủ Tây Bình Quan, trả lại cho công tử một mảnh phong châu bình yên. Đóng nắp quan tài, Lý Thường Vi thả quan tài này trôi đi. Sau đó ánh mắt của nàng quét qua toàn bộ binh sĩ Thủy Thương Quân, lại lấy ra một tấm lệnh bài bằng đồng buộc ở trên eo mình. Thiết lệnh ở đây, thiết kỵ binh nghe lệnh. Toàn bộ thiết kỵ binh liên tục kêu lên chữ đế đáp lại. Lý Thường Vi đã quyết, nàng phóng lên lưng ngựa, miệng quát lớn: Lấy ủ thi ra đây, chúng ta bắt đầu vượt sông tiến công Tây Bình Quan. Lý Thường Vi hạ lệnh, 200 binh sĩ đại lý bị giết chết lúc trước bây giờ được bày ra trước mặt, nối lên hai đầu sông tạo thành cầu. Thiết kỵ binh đi trước mở đường, Lý Thường Vi cùng với Thủy Thương Quân bộ binh đi phía sau. Lôi Vũ trưởng lão của Huyền Thuật Các đứng trên đài cao của Tây Bình Quan gật đầu, coi như đối phương có qua được sông cũng khó mà không thành. Lâm tướng quân, bắt đầu đi. Lâm tướng quân lập tức phất tay, có hàng loạt cung thủ cài tên vào dây, mưa tên ầm ầm bắn xuống. Thiết kỵ binh đưa lên tấm thuẫn trắng ở phía trước, chậm rãi tiến lên cho đến khi tiến sát vào tường thành. Lý Thường Vi cắn răng: Mỗi 10 thiết kỵ binh sẽ có một người tự bạo, bạo nổ bức tường thành cho ta. Lý Thường Vi hạ tử lệnh, thiết kỵ binh lập tức thi hành. Bọn hắn cưỡi ngựa cũng là ngựa cương thi, lùi lại lấy đà rồi giống như tự sát đâm thẳng vào tường thành. Thiết kỵ binh có thể dùng thi khí của mình tự nổ tung. Đây là chiêu thức mạnh mẽ nhất mà Tả Thi dạy cho bọn họ khi lên chiến trường. Từng mảnh tường thành của Tây Bình Quan bắt đầu sụp đổ thành từng mảnh. Thiết kỵ binh ở hai bên ồ ạt xông vào. Lý Thường Vi thúc ngựa uy dũng, múa ngân thương dẫn đầu phía trước. Hàng hét lớn một tiếng đầy khí phách: Vì non sông nước Nam! Sau đó lại thì thầm một tiếng, chỉ đủ cho mình nghe: Vì công tử sửa hận! Thiết kỵ binh gào thét tràn vào trong tay Bình Quang, giống như thủy triều. Bao bọc vây quanh gần như toàn bộ binh sĩ trấn thủ tay Bình Quang, khiến cho đám binh sĩ bình thường lâm vào tuyệt cảnh. Thủy Thương Quân cũng triển khai chém giết. Bọn họ biết rằng lần này đi nhất định không có đường trở về, cho nên giết một tên thì hòa vốn, giết hai tên thì lời được một mạng. Lâm tướng quân nhìn binh sĩ của mình phút chốc bị thiết kỵ binh thảm sát, đau đớn đến độ râu cũng dựng ngược lên. Nhìn Lôi Vũ gằn giọng: "Trưởng lão, còn không mau trả tay." Lôi Vũ trưởng lão lúc này mới ném ra một lá phù. Lá phù nổ tung, tạo ra tiếng sấm vang rền chấn động. Pháp sư bốn phía ẩn náu bây giờ cũng ầm ầm tràn đến. Trên tay bọn chúng đều cầm lấy một lá định thi phù cùng vô số các loại hỏa phù thiêu đốt cương thi. Lâm Vệ phía sau vọt tới. Ban đầu trong trận pháp, hắn bị Lý Thương Vi múa thương làm cho hoa mắt, không làm gì được nàng. Bây giờ muốn xông đến với ý đồ muốn đánh lén hạ nàng, nhưng không ngờ Thương Vi phản ứng nhanh hơn hết. Nàng quay thương múa một đường bán nguyệt, trường thương đánh thẳng vào thanh kiếm đồng của hắn ta, làm hắn bật người về sau. Biết Thương Vi sức lực mạnh mẽ, không phải người thường có thể đối kháng, Lâm Vệ gầm lớn, ném ra một lá linh phụ. Bên trong phóng ra hai con quỷ đồ. Quỷ đồ nắm lấy cương đao, gào thét phóng về phía Thương Vi. Nhưng Thương Vi cũng không chịu thua kém. Nàng cũng đã được dược lão chuẩn bị cho không ít linh phụ. Lạc thần hỏa quyết. Thương Vi ném ra một lá phụ, nổ tung, hóa thành vô số con chim lạc rực lửa, đánh thẳng về phía hai con quỷ đồ, khiến cho bọn chúng ngay tức khắc nổ tung. Mà Lâm Vệ còn chưa kịp ứng biến, ngân thương của Thương Vi đã đâm đến, xuyên thẳng lồng ngực của hắn ta. Lâm Vệ chết đến độ không thể chết hơn. Thương Vi mặc kệ máu tươi của hắn bắn lên mặt mình, thúc ngựa lao tiếp về phía quân địch. Mặc kệ là quân sĩ đại lý hay là pháp sư, miễn không phải người mình thì Thương Vi liền chém chết. Bàn đạo đến cho ta. Lâm tướng quân nhìn thấy Thương Vi thân là nữ tướng, trên chiến trường lại cường hãn đến như vậy, làm hắn bừng lên chiến ý, chụp lấy đao mới được dâng lên, sau đó thúc ngựa phóng thẳng ra ngoài, trực chỉ lao đến chỗ Lý Thương Vi. Lâm tướng quân thúc ngựa đối đầu với chiến mã của Lý Thương Vi. Phút chốc tướng lĩnh hai quân đối đầu với nhau, một đao một thương bắt đầu va chạm những thức đầu tiên. Thương Vi là nữ nhân, thương pháp đích xác bất phàm, nhưng dường như yếu thế hơn Lâm tướng quân, bắt đầu thúc ngựa lui lại. Lâm tướng quân càng đánh càng thoải mái, cảm thấy ban nãy Lâm Vệ chết đó là bởi vì hắn ta khinh địch, chứ thực lực Thương Vi không mạnh. Nhìn thấy Thương Vi chỉ có thúc ngựa chạy trốn, đưa lưng thẳng về phía sau, chẳng khác nào mặc cho Lâm tướng quân muốn chém muốn giết tùy thích. Hắn chớp cơ hội đứng lên lưng ngựa, lấy đà phóng lên cao rồi bổ súng: "Xem đạo của ta!" Thương Vi tuy rằng không nhìn, nhưng có thể cảm nhận được. Lúc này nàng mới múa thương một đường bán nguyệt, quay đầu nhìn về sau. Nàng xoay người trên lưng ngựa, ánh mắt đối diện với Lâm tướng quân: "Công tử dạy ta múa thương như rồng, chiêu cuối mà người dạy tên là Hồi Mã Thương." Thương Vi quát lớn một tiếng, thương trong tay nàng bằng tốc độ như sét đánh đâm về phía trước, nhắm thẳng ngay yết hầu của Lâm tướng quân. Chỉ có một ý niệm duy nhất: giết. Một đoàn máu tươi từ trên trời giáng xuống, thời gian giống như bị ngưng động. Lâm tướng quân cổ bị lưỡi thương đâm xuyên, giữ trên không như vậy. Trường đao trong tay hắn ta rơi xuống, bị Thương Vi bắt lấy, chém vào đầu một tên pháp sư bên cạnh. Cảnh tượng kinh diễm này khiến cho toàn bộ người trên chiến trường lóa mắt. Một nữ tướng oanh dũng lấy thân mình đánh bại tướng lĩnh biên cương của đại lý. Sau khi giao chiến được một lúc, quân địch biết được Thiết Kỵ binh cường hãn, cho nên không xông vào nữa. Mà pháp sư huyền thuật cát kết thành lôi trận, đánh xuống điên cuồng. Lý Thương Vi không ngừng thúc ngựa tránh né, mà Thiết Kỵ binh cùng Thủy Thương quân cũng từng người ngã xuống. Thịt vụn cùng máu tươi bay loạn khắp nơi. Lôi Vũ đứng trên đài cao, nhìn thấy cảnh này cũng chẹp miệng. Nếu như để Hành Ti Tông không diệt, thì chính là mối họa lớn trong lòng huyền thuộc cắt. Lâm tướng quân vừa chết, thấy tình hình dễ ăn, chiến thắng trước mắt, lập tức có phó tướng đứng ra đốc thúc binh sĩ. Tấn công! Bắn tên! Lôi đình đánh xuống không ngừng, lại có thêm cung tên như mưa ầm ầm bắn tới. Hai bên không ngừng có người chết, nhưng cung thủ của đại lý cùng huyền thuật cát có quy mô lớn, Thiết Kỵ binh và Thủy Thương quân còn sót lại giờ này không thể sánh được. Kết quả ắt chết không thể nghi ngờ. Thường Vị múa thường tránh né, nàng nhìn mà mắt muốn nứt ra, không ngăn được, chẳng có biện pháp cản trở nào. Trơ mắt nhìn tướng sĩ của mình chết oan chết uổng, lòng nàng đau không ai hiểu được. Nhìn binh sĩ của mình chỉ còn lác đác vài móng, đám binh sĩ cùng pháp sư chung quanh liên tục tiến lên muốn giết Lý Thường Vi. Trên người nàng lúc này đã bị ghim không ít mũi tên rồi. Thường Vi không ngừng múa thương, múa đến độ đầu người rơi xuống liên hoàn. Một đám quân sĩ bị nàng đâm, nàng chém, nàng hất ra bên ngoài, sợ hãi không dám tiến lên nữa. Công tử, ta múa thương như thế, người thấy có đẹp hay không? Công tử, ta đến tìm người hầu hạ cho người. Quân đại lý trên cơ bản đều đã chết sạch, chỉ còn lại pháp sư huyền thuật cát lui ra không dám tiến công nữa, mà dùng cung của quân đại lý để lại để mà bắn tới. Thương Vi vẫn không ngừng múa thương, lặp đi lặp lại những chiêu thức mà Thiên Bạc dạy cho nàng lúc còn sống. Thương Vi cứ múa thương, nhưng uy thế đã yếu dần, nhưng cánh tay cầm thương vẫn không hề buông lỏng đi, cho đến khi nàng cảm thấy miệng mình đầy máu. Liên tục có mấy mũi tên xuyên qua người nàng. Thương Vi yếu ớt nói: "Công tử, Thương Vi mệt rồi." Nàng dứt lời, liền kim cây thương xuống cạnh người, lưng tựa vào thương, ánh mắt chậm rãi khép lại. Cả người như nhím, máu chảy tí tách dưới chân. Lý Thương Vi, Lý đại tướng quân, dùng thân mình chặn địch, tử chiến ải Tây Bình Quan, khiến cho trên dưới đại lý khiếp sợ, khiến cho nước Nam nhiệt huyết sôi trào. Năm 944, Hành Thi Tông bị huyền thuật khác liên hợp với các thế lực pháp sư thiên hạ bao vây tiêu diệt. Huyền thuật các truyền tin rằng những người đứng đầu Hành Thi Tông đã tự sát, Tả Thi tự bạo. Hành Thi Tông tồn tại chỉ 7 năm, từ nay về sau triệt để bị xóa bỏ khỏi danh sách các thế lực pháp thuật của nước Nam. Lê Thiên Bình mặc đạo phục dính đầy máu cương thi, hắn đứng lặng yên trước căn nhà của Dược Lão, nhìn năm mạch nước ngầm đang tụ lại rồi tản đi, dường như đang suy nghĩ gì đó. Từ đó, cứ cách mỗi 10 năm, trong thiên hạ nổi lên từng đợt anh hùng tranh đoạt. Truyền tai nhau rằng mỗi 10 năm sẽ có một cổ quan tài nổi lên, bên trong ẩn chứa cơ duyên dành cho người tu hành. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 11 của series Hành Thi Xuất Thế, Đế Thi Lê Thiên Bạc, tác giả Cao Minh Sang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.